Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 305, hắn lại pháo oanh trọng tài chính. Sau trận đấu, Alan Roth sân bóng buổi họp báo hiện trường. Nơi này tụ tập vô cùng nhiều người. Các ký giả truyền thông đã giơ cao lên trường thương chạy nhanh. Đã đợi không kịp, hiện trường thật là người đông nghìn nghịt. Hơn nữa còn hò hét ầm ĩ. Các ký giả truyền thông thật không nghĩ tới. Cường thế Leeds United đội sẽ lấy được dạng này mở cửa hắc. Leeds United đội thực lực là vô cùng mạnh. Cái này mùa giải chủ đề dàn khung cũng là không có biến hóa. Nhưng là cái này thủ vòng đấu biểu hiện đúng là ngoài rất nhiều người đoán trước. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều không có dự liệu được. Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Falk cũng là không nghĩ tới. Leeds United đội thủ vòng đấu liền sẽ ra vấn đề như vậy. Cái này cùng các nàng dự đoán kịch bản không giống nhau lắm a. Xem ra, cái này mùa giải, Leeds United đội muốn vệ miện giải ngoại hạng Anh quán quân. Kia là phi thường khó khăn. Kelly Falk lúc này là đang đợi doa đám người đến. Nghĩ còn muốn hỏi một chút Leeds United đội đến tột cùng xuất hiện dạng gì vấn đề. Vấn đề này cũng là hiện tại các ký giả truyền thông đều nghĩ hỏi thăm vấn đề. Mà lúc này, ngồi trên đài cũng chỉ có Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hugh cùng Manchester City đội trưởng Dan cùng ý tiên phong Bianchi. Lần này Bozinov không có mặt sau trận đấu buổi họp báo là Mark Hugh an bài. Bởi vì tại trận đấu này bên trong Bozinov có phi thường không thích hợp hành vi. Tại sau trận đấu khẳng định sẽ khiến rất lớn chú ý. Hắn không hy vọng chuyện này lên tiếp tục lên men. Bozinov ở trong trận đấu phủ nhận cái điểm kia cầu tồn tại. Đây nhất định lại nhận rất nhiều chỉ trích. Khẳng định rất nhiều người sẽ tán thưởng Bozinov thành thật. Đạo đức phẩm chất tốt đẹp. Nhưng là cũng là sẽ có người công kích Bozinov ngụy quân tử. Bác ánh mắt các loại. Chuyện này ra một sau khi đi ra. Mark Hugh liền biết sau trận đấu sẽ là như thế nào. Hiện tại hắn không thể triệt để hóa giải mất những chuyện này. Nhưng là hắn cũng là tận lực để Bozinov rời xa trung tâm phong bão. Làm nhạt xử lý chuyện này. Để Bozinov cùng Manchester City đội đều không cần nhận ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, phía dưới các ký giả truyền thông tự nhiên là đối vấn đề này vô cùng cảm thấy hứng thú. Đây tuyệt đối là một cái lớn tin tức, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Bất quá, lúc này buổi họp báo còn chưa có bắt đầu, bởi vì Joa cùng Leeds United đội đám cầu thủ đến không có tới đến hiện trường. Tất cả mọi người là đang đợi. Không bao lâu, Joa là dẫn theo Trung Chứng cùng Luca Toni đi vào hiện trường. Hiện trường ống kính trong nháy mắt đều nhắm ngay Joa một đoàn người. Tia sáng huỳnh quang đèn là điên cuồng lóe ra. Vô cùng lóa mắt. Joa là gương mặt lạnh lùng. Đi tới trên đài. Joa đầu tiên là hướng Mark Hugh bọn người nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp ngồi xuống. Ra hiệu buổi họp báo phát ngôn viên. Có thể bắt đầu hôm nay buổi họp báo. Tin tức phát ngôn viên lập tức tuyên bố Leeds United đội giao đấu Manchester City đội sau trận đấu. Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Joa lập tức ra hiệu Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hugh trước nói. Mark Hugh khẽ vuốt cằm. Sau đó nói thẳng, đây là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Cũng là một trận phi thường kích thích tranh tài. Trận đấu này song phương đều là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Leeds United đội đám cầu thủ thực lực xác thực vô cùng cường đại. Nếu như không phải vận khí không tốt, trận đấu này... Chúng ta Manchester City đội rất khó có thể ngẫu từ Alan Roth sân bóng toàn thân trở ra. Vậy liền lại càng không cần phải nói thắng lợi. Phía dưới các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Mark Hugh lời nói này đến còn tính là lời nói thật. Mark Hugh tiếp tục nói. Hôm nay chúng ta Manchester City đội đám cầu thủ cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Bọn hắn là biểu hiện ra bọn hắn thực lực cùng hoàn mỹ trạng thái. Chúng ta là đánh ra chúng ta lúc trước bố trí chiến thuật. Trận đấu này là rất hoàn mỹ. Cho dù là trận đấu này không có đạt được thắng lợi. ta vẫn như cũ là sẽ cho ta đám cầu thủ điểm tán. Bọn hắn bị đá cực kỳ tốt. Mark Hughes là khen ngợi đội banh của bọn họ đám cầu thủ. Rất bình thường, hiển nhiên đây không phải lời khách sáo. Hắn chỉ thật rất hài lòng đám cầu thủ tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Kỳ thật cũng thế. Manchester City đội trận đấu này thật là biểu hiện được cực kỳ tốt. Mà lại là lấy được khó mà dự liệu thành tích. Trận đấu này đối với Manchester City đội đến nói thật là thành công. Khó trách Mark Hughes sẽ kích động như vậy đâu. Lúc này, có các ký giả truyền thông đặt câu hỏi đến. Xin hỏi Mark Hughes tư tiên sinh, người đối với trận đấu này bên trong cái điểm kia cầu thấy thế nào? Bozinov rõ ràng đã nói rõ. Đối thủ không có đụng phải hắn. Cái này không phải là một cái penalty, nhưng là trọng tài chính lại kiên trì xử phạt. Mark Hughes liền biết, vấn đề này là không tránh khỏi. Mark Hughes nói thẳng, đối với cái giờ này cầu, chúng ta lúc ấy vẫn là khoảng cách đến vô cùng xa xôi. Cụ thể chuyện gì xảy ra chúng ta là không rõ lắm. Rất rõ ràng chuyện này người trong cuộc là rõ ràng hơn. Bất quá có lẽ tại trọng tài chính trong mắt, hắn có phán đoán của hắn. Có lẽ trận banh này xác thực không có đụng phải Bozinov. Nhưng là trọng tài chính có lẽ bởi vì thị giác ảo giác nguyên nhân. Nhìn thấy đối thủ đụng phải Bozinov, lại hoặc là trọng tài chính nhận làm đối thủ dùng hung hãn gặp nguy hiểm phòng thủ động tác đưa đến. Bozinov ngã sấp xuống các loại nguyên nhân đi. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Bọn hắn liền là thích nhìn Mark Hughes chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn dáng vẻ. Mark Hughes tiếp tục nói. Vấn đề này các ngươi hẳn là đi phỏng vấn bản trận đấu trọng tài chính. Hắn hẳn là có chính hắn kiên quyết phán đá phạt đền nguyên nhân. Không phải hắn là sẽ không như thế kiên quyết phán đá phạt đền. Dù sao chúng ta Bozinov cũng là bởi vì đến muộn một chương thẻ vàng. Rất bình thường, hiển nhiên. Mark Hughes là đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trọng tài chính trên thân. Các ký giả truyền thông tự nhiên là vô cùng khó chịu. Bọn hắn thật muốn phỏng vấn một chút Bozinov. Thế nhưng là, Mark Hughes cái này gà tặc ra hỏa vậy mà không để cho Bozinov đi vào sau trận đấu buổi họp báo. Hiện trường, các ký giả truyền thông thật là hận chết lập tức Khắc Hughes ra hỏa này. Lúc này, ký giả truyền thông lại hỏi thăm Dan. Xin hỏi Dan tiên sinh, người đối với cái giờ này cầu thấy thế nào? Dan nói thẳng, trọng tài chính như thế xử phạt khẳng định có hắn lý do. Ta nghĩ chính hắn hẳn là có thể nói được rõ ràng. Các ngươi có thể đi tìm hắn. Dan cũng là đánh lên quá chặt. Cái này khiến các ký giả truyền thông vô cùng khó chịu. Các ký giả truyền thông lại hỏi thăm Bianchi. Xin hỏi Bianchi tiên sinh, người lúc đó ngay tại nơi khởi nguồn điểm phụ cận. Xin hỏi người lúc đó nhìn thấy cái gì? Đây là có chuyện gì? Bianchi lúc ấy đúng là khoảng cách nơi khởi nguồn điểm vô cùng gần. Mà lại cái giờ này cầu hay là hắn đến chủ phát? Bianchi nói thẳng, tình huống lúc đó kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Ta cũng không biết trận banh này phải chăng đụng phải Bozinov. Nhưng là có một chút ta là nhìn rất rõ ràng. Leeds United phòng thủ đám cầu thủ lớn cái kia đúng vậy, phòng thủ động tác là thật lớn. Cũng rất bình thường hung hãn. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu đi. Bianchi trả lời rất bình thường, hiển nhiên là đem trách nhiệm đẩy lên trọng tài chính cùng Leeds United đội phòng thủ cầu thủ trên thân. Cũng là không trả lời thẳng vấn đề này. Cái này khiến các ký giả truyền thông rất khó chịu. Các ký giả truyền thông tiếp tục xách hỏi. Xin hỏi Bianchi tiên sinh, chúng ta có thể nhìn thấy lúc ấy cái giờ này cầu hẳn là có Bozinov đến chủ phát. Vì cái gì cuối cùng biến thành ngươi? Bozinov cùng ngươi nói cái gì? Có phải hay không thỉnh cầu ngươi không muốn đem penalty phát tiến đâu? Đưa ra vấn đề này chính là Kelly Fox. Vấn đề này rất bình thường sắc bén a. Bianchi cùng Mark Hughes sắc mặt hai người đều là biến đổi. Bọn hắn đều là hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới cái này dáng dấp rất xinh đẹp. Mà lại rất có thuộc nữ phong vận nữ phóng viên. Trong mắt là lóe ra lửa giận. Bianchi nói thẳng, lúc ấy phát cái giờ này cầu là Bozinov chủ động nhường cho ta đến chủ phát. Chúng ta vào lúc đó là từng có trò chuyện, nhưng là cũng không phải là đàm luận như lời ngươi nói nội dung. Bozinov lúc ấy chỉ là nói với ta hắn không muốn tới chủ phát cái giờ này cầu. Hắn không có có lòng tin, liền giao cho ta tới. Thật không có các ngươi nghĩ đến như vậy ác tha. Thật không biết trong đầu của các ngươi đều là đựng cái gì. Rất bình thường, hiển nhiên Bianchi đã vô cùng tức giận. Các ký giả truyền thông cái này đặt câu hỏi đều nhanh rêu giao nhân phẩm hắn không được. Kelly Fox rất bình thường, hiển nhiên đối với Bianchi đám người trả lời rất không hài lòng. Đám người kia đều là đang trốn tránh trách nhiệm, tránh nặng tìm nhẹ, đánh thái cực. Đương nhiên, cũng chính bởi vì dạng này, mới khiến cho Kelly Fox kiên định nhận vì chuyện này bên trong đúng là có chuyện ẩn ở bên trong. Mà lúc này đây, các ký giả truyền thông cũng không có bắt lấy không thả. Bởi vì bọn hắn cũng biết từ Mark Hill bọn hắn nơi này là đến không ra tin tức gì tới. Bọn hắn chỉ có chuyển di mục tiêu. Lúc này, Joa là loay hoay một chút trước người microphone. Sau đó nói, trận đấu này đúng là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Chúng ta song phương biểu hiện đều là phi thường không tệ. Hẳn là cho fan hâm mộ bóng đá mang đến một trận vô cùng đặc sắc tranh tài. Ta đám cầu thủ biểu hiện vẫn được, nhưng là tình trạng của chúng ta đúng là có vấn đề. Xem ra hẳn là châu Á đi tiêu hao chúng ta quá nhiều tinh lực cùng thể năng. Chúng ta bây giờ là cần thực tiễn ngắn ngủi điều chỉnh mới được. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Trận đấu này, Leeds United đội trạng thái đúng là có vấn đề. Nhất là phòng thủ thời điểm, chỉnh thể đều không tại một cái bước đi bên trên. Cho Manchester City người máy hội, Joa còn nói ra, trận đấu này, Manchester City đội xác thực biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Bọn hắn đám cầu thủ thực lực rất không tệ. Cái này mùa giải bọn hắn có lẽ có thể xung kích một chút Euro chiến tư cách. Đương nhiên, cái này còn muốn xem bọn hắn về sau biểu hiện như thế nào. Các ký giả truyền thông nhao nhao eo thoát. Bọn hắn không cho rằng Manchester City đội có năng lực đi xung kích Euro chiến tư cách. Joa tiếp tục nói, về phần trận đấu này bên trong penalty, ta rất muốn nói, trọng tài chính tiên sinh ngươi thật là quá lợi hại. Người ta người trong cuộc đều công bố lần này chùi bóng không có có vấn đề gì. Hắn vậy mà so ngay lúc đó cảm giác còn muốn linh mẫn. Ta thật là phục hắn luôn rồi. Có lẽ là tại chùi bóng trước đó, trọng tài chính liền đã kiên định muốn phán cho Manchester City đội penalty ý nghĩ đi. Phía dưới các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Joa gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Cái này trực tiếp chính diện vừa trọng tài chính. Sau trận đấu khẳng định lại nhận FA trừng phạt nghiêm khắc. Kelly Fox đều là vì Joa cảm thấy lo lắng. Trong lòng căng thẳng. Joa gia hỏa này thật sự chính là không có chút nào để mọi người bớt lo a. Làm sao có thể nói như vậy đâu. Mặc dù tất cả mọi người đối với trọng tài chính bất mãn, nhưng là những chuyện này không cần ngươi tới nói a. Để các ký giả truyền thông giúp ngươi nói a. Hay là để huấn luyện viên tổ một phổ thông dạy luyện ra nói a. Dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng đến Leeds United đội tiếp xuống chuẩn bị chiến đấu a. Nếu như Joa thật là bị ngừng thi đấu, Leeds United đội đón lấy nhưng liền phiền toái a. Lúc này phía dưới có rất nhiều các ký giả truyền thông là cao hứng phi thường. Bọn hắn vui với nhìn thấy Joa dạng này. Dạng này bọn hắn mới sau mới có cái gì viết, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt. Joa sau trận đấu pháo oanh trọng tài chính. Đây chính là một cái phi thường hấp dẫn người tin tức a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.